Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1102, Tiên Thiên Pháp Bảo. Rất có thể chính là cái này tình huống. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mặt khác, hắn còn suy đoán trên hòn đảo hải tộc nhân. Tại hải tộc bên trong thế lực sẽ không quá mạnh. Bằng không mà nói, cũng không cần đem Triệu Linh đại trận bố trí ở chỗ này. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, dò xét tra một chút hải tộc nhân cường giả số lượng. Hết thảy có 3 tên thông thần cảnh cường giả. Tất cả đều là thông thần cảnh nhị trọng. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Rất mạnh a. Tô Nghĩa mì đầu nhẹ trao lại. Hải tộc thông thần cảnh cường giả tuy nhiên không nhiều. Nhưng tu vi thế nhưng là không kém. Nếu như động thủ cướp đoạt, chỉ bằng lấy Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện, căn bản sẽ không là đối thủ. Thế nhưng là cơ duyên thì bày ở trước mặt. Cứ như vậy từ bỏ, không phải là phong cách của hắn. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, ngược lại đối với Ngô Chiết hỏi. Lão Ngô, Triệu Linh đại trận cái gì thời điểm mới có thể đem bảo vật triệu hoán tới? Cho dù muốn động thủ, cũng muốn xem trước một chút triệu hoán chính là bảo vật gì. Nếu như đầy đủ chân quý lời nói, lại nghĩ những biện pháp khác, trái lại, thì không cần mạo hiểm. Ngô Chiết nói ra, triệu hoán bảo vật quá trình cần thời gian nhất định, mà lại là nguyên một đám triệu hoán. Cần phải lập tức liền sẽ có bảo vật được triệu hoán đến đây. Ngô Chiết dứt lời, Triệu Linh đại trận phía trên đột nhiên bạo phát ra một mảnh hào quang sáng chói. Lại thấy phía trên ngưng tụ ra một đạo to lớn hình thoi quang trụ, xuyên thẳng chân trời. Một tiếng ầm vang, bỗng nhiên, chân trời bên trong nứt ra một cái khe nứt to lớn. Bên trong một mảnh đen như mực, thật giống như liên tiếp đến một cái trong vực sâu một dạng. Ngô Chiết nhắc nhở, bắt đầu, lập tức liền sẽ có thứ một kiện đồ vật được triệu hoán tới. Được nghe, Tô Nghĩa mở to hai mắt trong chiều khống bình phong phía trên nhìn qua. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây sau đó, màu đen vết nứt bên trong đột nhiên hướng bắn ra một vệt kim quang. Dọc theo hình thoi quang trụ một đường hướng phía dưới, trong chớp mắt đã rơi vào Triệu Linh đại trận bên trong. Cùng lúc đó, không trung cái khe kia cùng hình thoi quang trụ tại cùng thời khắc đó biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa ánh mắt một mực dừng lại tại Triệu Linh đại trận bên trong. Đã thấy bên trong một đoàn kim quang dần dần tiêu tán về sau, bất ngờ xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ kim sắc hồ lô. Rất hiển nhiên, cái này kim sắc hồ lô cũng là triệu hoán tới kiện thứ nhất bảo vật. Tô Nghĩa híp mắt tại kim sắc hồ lô phía trên đánh giá một hồi, nhẹ kêu nói, cái hồ lô này cũng là bảo vật, dùng để làm gì? Kim sắc hồ lô nhìn như cùng phổ thông hồ lô không hề khác gì nhau, đơn giản cũng chính là đại một chút, trừ cái đó ra, nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Ngô Chiết nhìn một hồi, lắc đầu nói, ta cũng chưa từng gặp qua loại vật này. Ta biết, chí năng chiến xa đột nhiên mở miệng, đây cũng là một cái tiên thiên pháp bảo. Thôn Thiên Hồ, cái gì là tiên thiên pháp bảo? Tô Nghĩa hứng thú, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua xưng hô thế này. Chí năng chiến xa giải thích nói, bảo vật bình thường chia làm 3 loại lớn, hỗn độn chí bảo, tiên thiên pháp bảo cùng hậu thiên thần binh. Hậu thiên thần binh là người làm tạo ra, liền như là người hỗn độn chi kiếm. Tiên thiên pháp bảo là thiên địa bên trong một số đỉnh cấp linh vật thai nghén mà ra đồ vật. Hỗn độn chí bảo thì là thiên địa sơ khai thời khắc thì tồn tại chí bảo. Loại nào lợi hại hơn một số? Tô Nghĩa truy vấn, chí năng chiến xa nói ra, hỗn độn chí bảo khẳng định là lợi hại nhất. Điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tiếp theo là tiên thiên pháp bảo, nhưng cũng không phải tất cả tiên thiên pháp bảo đều so hậu thiên thần binh lợi hại. Điểm ấy còn cần so sánh một chút mới có thể có kết luận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.